Nếu suy đoán của em là đúng thì lo lắng cũng vô ích. Anh tin Giang Lâm Thiên có thể phân biệt đúng sai. Cho dù không phân biệt được thì Vân còn chúng ta. Mạc Đình an ủi Đường Ninh, vì anh biết Đường Ninh từ nhỏ đã chịu đựng sự lạnh nhạt của gia đình, về vấn đề này đặc biệt hiểu Lâm Thiên. Lâm Thiên đã phải chịu bao nhiêu uất ức trong nhà họ Quyền, bây giờ cô ấy còn bị chính mẹ ruột của mình ngược đãi nữa sao? Nếu Phùng Tịnh thật sự dám, vậy thì bằng mọi giá cô nhất định sẽ làm cho Phùng Tịnh khó chịu gấp trăm lần Lâm Thiên. Sau khi Lâm Thiên trở về nhà họ Lý, nhìn thấy cha mẹ Lý đang bàn bạc chuyện khách khứa, cô ấy cảm thấy rất khó chịu. Thật ra cô ấy không để tâm đến xuất thân của mình, nhưng lại để tâm đến cách cư xử của Phùng Tịnh. Điều đáng sợ hơn là cô ấy sợ rằng dính líu tới cha ruột của mình sẽ khiến nhà họ Lý càng thêm mất mặt. Ngay sau đó Phùng Tịnh đã hẹn gặp Lâm Thiên lần thứ hai bởi vì chị ta định nói với Lâm Thiên về chuyện cha ruột của cô. Lâm Thiên muốn biết chị ta muốn giở trò gì nên đã đồng ý gặp mặt, nhưng lần này Phùng Tịnh không chỉ hẹn Lâm Thiên mà còn hẹn cả La Anh Hồng. Lâm Thiên nhìn thấy hai người đang ngồi trong phòng VIP liền muốn quay đầu rời đi, nhưng Phùng Tịnh đã gọi lớn. Thiên Thiên, con đi đâu vậy? Đây là điều mà Lâm Thiên không thể ngờ tới, cô chưa từng nghĩ rằng Phùng Tịnh lại ra tay nhanh đến vậy. Phùng Tịnh, cô gọi quản lý của tôi có vẻ quá thân mật rồi nhỉ? La Anh Hồng chất vấn Phùng Tịnh. Phùng Tịnh mỉm cười kéo Lâm Thiên lại rồi quay ra nói với La Anh Hồng. Tôi gọi Thiên Thiên thế nào cũng không hề quá đáng, có vẻ chị Hồng vẫn chưa biết Thiên Thiên là đứa con gái thất lạc từ lâu của tôi. Khó khăn lắm tôi mới tìm được con bé, không ngờ con bé lại là quản lý của chị xem có trùng hợp không? Nghe Phùng Tịnh nói xong, La Anh Hồng sững sờ vài giây tức giận nhìn Lâm Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những gì Phùng Tịnh nói là thật sao? Có lẽ Phùng Tịnh cho rằng Lâm Thiên rất dễ hạ gục phải không? Nhưng Lâm Thiên lại nói, chị Hồng, thật sự bây giờ em cũng không biết những gì người phụ nữ này nói là thật hay giả, bởi vì chị ta đột nhiên khóc lóc chạy đến tìm em để nhận người thân. Thứ hai, cho dù là như vậy, tôi nghĩ tốt nhất chị Phùng đây đừng ôm hy vọng tôi sẽ giúp chị hay quay về với chị. Tôi ghét nhất là loại người cướp đô của người khác, nếu tôi đã là quản lý của chị Hồng, tôi sẽ giúp chị ấy tối cùng. Bất luận chị Hồng có tin hay không, Lâm Thiên tôi sẽ chỉ nói đến đây thôi. Nói xong, Lâm Thiên xoay người rời đi nhưng lại bị Phùng Tịnh giữ lại. Thiên Thiên, mẹ là mẹ của con không thể đối xử với mẹ như vậy. Rõ ràng chị biết rằng chị Hồng biết chuyện này sẽ giận tôi, vậy mà chị lại cố ý hẹn cả hai chúng tôi đến đây, tôi biết rất rõ mục đích của chị. Lâm Thiên gạt tay của Phùng Tịnh ra, cách mà chị làm khiến tôi thật ghê tởm. Thiên Thiên, Phùng Tịnh không ngờ rằng Lâm Thiên Ly không để lại cho chị ta chút mặt mũi nào, La Anh Hồng thấy vậy không khỏi vỗ tay kêu lên. Hay lắm, cô cướp đi con trai tôi thì phải bồi thường cho tôi chứ, tôi thay con gái cô làm quản lý cho tôi cũng hợp lý lắm. Cách chương.